Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, có nguyện ý không? Tái giá ta một lần, canh ba. Ngụy Sung lúc này cảm thấy rõ ràng, nguyên lai Tần Phương Dương, chính là Ngũ Phương Kiếm. Ngũ Phương Kiếm năm đó ở Nhật Nguyệt Quan, chính là chỗ nào nguy hiểm liền hướng nơi đó chui, thân kinh bách chiến. Chiến công hiển hách, nhân vật hung ác, liền ngay cả Đông Phương Đại Sư, đối với hắn cũng là có phần coi trọng. Nếu như Tần Phương Dương hôm nay chính xác chết ở chỗ này, cho dù là cô Lạc Nhạn ra, vị kia ở kinh thành hô phong hoán vũ đại lão tự mình ra mặt, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản Đông Phương Đại Soái lửa giận. Tương phản, giờ phút này Tần Phương Dương đã lộ ra chiêu bài của hắn danh chiêu. Liền xem như đánh chết tại chỗ Trình Ngân Đao, đó cũng là giết phí công. Đông quân trên dưới, xưa nay bền chắc như thép, nước dội không vào, kim đâm không vào. Năm đó liền đã từng bởi vì một đoạn cố sự, oanh động toàn bộ tinh hồn đại lục, để Đông quân tên, rung động thiên hạ. Đó là một vị tại Nhật Nguyệt Quan chiến trường bởi vì trọng thương mà xuất ngũ lão binh tại gia tộc, bị khi phụ. Cả nhà bị người ẩu đả chí tử. Đông Phương Đại Soái biết việc này về sau, trực tiếp từ chiến trường điều vị này lão binh nguyên bản phục dịch lão bộ đội toàn đoàn, đêm tối chạy trở về. Đồng thời có chỉ thị, cho dù là thái tử, cũng cho lão tử giết. Hết thảy trách nhiệm đều để ta tới gánh, ai dám ngăn? Chỉ cần không có lão tử quan lớn, không có lão tử nắm đấm lớn, trực tiếp diệt tộc. Đây chính là năm đó chứ danh Đông Phương lệnh. Bởi vì lão binh kia sự tình, ngay tại chỗ nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả người xuất thủ, cửu tộc diệt hết, không có ngoại lệ. Tất cả ở trong đó đã từng ý đồ che giấu sự thật, vừa đi vừa về chuẩn bị quan viên, đồng dạng cửu tộc diệt hết, không có ngoại lệ. Một nhà năm miệng ăn người chết thảm, để Đông Phương Đại Soái trực tiếp nhấc lên nhiều đến 7.000 người huyết tinh giết chóc. Sự kiện lần kia, chấn kinh Viêm Võ Đế Quốc, cũng chấn kinh toàn bộ tinh hồn đại lục. Từ đó về sau, tất cả tiền tuyến xuất ngũ tàn tật võ giả, tại Viêm Võ Đế Quốc địa vị cao thượng chưa từng có. Lão tử binh, trở về nếu là làm sằng làm bậy, lão tử sẽ đích thân phái người đập chết hắn, thu mệnh của hắn. Nhưng là ai dám khi dễ lão tử những cái kia vì quốc gia đại lục đổ máu tàn tật binh? Để bọn hắn đổ máu lại rơi lệ, lão tử cũng là tự mình xuất thủ, diệt hắn cả nhà, để bọn hắn không có nước mắt càng không máu. Đông Phương Đại Soái năm đó lời nói này, nói năng có khí phách. Năm đó Nam Bắc Trung Tây bốn vị đại soái tập thể lên tiếng ủng hộ, làm được tốt, Hữu Lộ Thiên Vương Du Đông Thiên tán thưởng, có dũng khí. Hiện tại, nhìn thấy Tần Phương Dương lấy kiếm thuật cho thấy thân phận mình, đồng dạng minh bạch trong đó nguyên nhân. Cô Lạc Nhạn một đôi trong tay ngọc trong nháy mắt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng là đã từng đi tiền tuyến mở qua nhiều lần buổi hòa nhạc người, sao lại không biết Ngũ Phương Kiếm tên tuổi? Cái này liều mạng nhất binh, chính là xuất từ cái kia nhất bao che cho con Thiên Vương thủ hạ. Cô Lạc Nhạn cũng như Ngụy Sung đồng dạng tâm tư, vạn nhất Tần Phương Dương thật sự ở nơi này xảy ra sự tình, hậu quả kia, cô Lạc Nhạn là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hà Viên Nguyệt thời khắc này ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Chú mục ở giữa không trung kịch chiến, một đôi tay thật chặt nắm lại nắm đấm, trong lòng chỉ cảm thấy gợn sóng bành trướng, chua xót đến cực điểm. Tần lão sư nguyên lai chính là Đông quân bên trong danh xưng thập đại dân liều mạng một trong Ngũ Phương Kiếm. Câu nói này, đối với Hà Viên Nguyệt trùng kích, đồng dạng là dị thường to lớn. Đông Phương Đại Soái dưới trướng bao nhiêu nhân mã, bao nhiêu cao thủ, lúc đó ở trong quân Tần Phương Dương lại là cái gì tu vi? Đông Phương Đại Soái dưới trướng, chính là hóa vân ngự thần cao thủ cũng là vô số. Một cái nho nhỏ Tần Phương Dương, thế mà tại nhiều cao thủ như vậy, nhiều người như vậy bên trong, trổ hết tài năng, xông ra đến thập đại dân liều mạng một trong, dạng này danh hào, hắn phải là đến cỡ nào không muốn sống. vì cái gì không muốn sống. Nguyên nhân này, sẽ không có người so Hà Viên Nguyệt rõ ràng hơn. Chính là bởi vì rõ ràng, nàng mới có thể đau lòng. Phương Dương, khổ ngươi, không chung, một tiếng vang thật lớn, kêu đau một tiếng. Kiếm Hà núi đao chính diện tiếp xúc trong nháy mắt, núi đao sạch sành xanh hết hạn, biến mất, mà kiếm quang thiên hà lại là trùng trùng điệp điệp ép tới 3000 mét. Một bóng người, toàn thân đẫm máu từ không trung rơi xuống người chính là cái kia Trình Ngân Đao. Giờ phút này Trình Ngân Đao toàn thân đẫm máu, mình đầy thương tích, máu me đầm đìa, trên dưới quanh người trải rộng 70-80 đạo kiếm thương. Chỉ là những cái này kiếm thương, cũng không một đạo chí mạng. Hiển nhiên Tần Phương Dương cũng là hạ thủ lưu tình. Chỉ có trong tay của hắn, dựa vào thành danh ngân đao, lấy tinh không bí ngân làm chủ tài đúc thành ngân đao. Lại cũng chỉ còn lại có một cái chuôi đao. Keng, không trung kiếm quang biến mất, trường kiếm một lần nữa vào vỏ. Tần Phương Dương thân thể bồng bềnh hạ xuống, thẳng rơi vào Trình Ngân Đao đối diện. Thản nhiên nói, thắng bại đã phân, công đạo cũng minh, nhưng còn có bất luận cái gì tranh luận a? Trình Ngân Đao cắn răng nói, không có tranh luận, ta chỉ muốn hỏi một câu, trong tay ngươi kiếm, là kiếm gì? Tần Phương Dương cầm trong tay kiếm nhấc lên, rời vỏ một nửa, thản nhiên nói, kiếm này tên là Linh Miêu, chính là năm đó đại soái ban tặng, nếu không có ngươi Ngân Đao chính là kỳ chân thần khí. Bình thường binh khí không thể cùng chi tranh phong, ta cũng sẽ không vận dụng đến thanh kiếm này. Lấy thanh kiếm này đối đầu tinh hồn nhân tộc, ta thẹn với đại soái. Thì ra là thế, Trình Ngân Đao đầy ngập phẫn hận ở trong nháy mắt này đều hóa thành từ đáy lòng. Hâm mộ, đây là Đông Phương đại soái tặng cho kiếm, khó trách sắc bén đến tận đây, không thể địch nổi, cái này Tần Phương Dương, thật may mắn. Cô Lạc Nhạn cúi đầu xuống, đem chú mục trên người Trình Ngân Đao ánh mắt dịch chuyển khỏi. Truyền âm nói, chú ý một chút Cao Cùng Vương. Sau khi trở về, điều tra một chút Trình Ngân Đao. Bên người hai vị thần ảnh không phản ứng chút nào. Nhưng cô Lạc Nhạn biết, bọn hắn tất nhiên đã nghe vào trong tai. Tần Phương Dương đem kiếm vào vỏ, đem đưa cho Tả Tiểu Đa. Nhíu mày quát, về sau cầm kiếm của ta. Nếu để cho ta mất mặt, môn quy hầu hạ, Tả Tiểu Đa tâm linh thần hội, nói, lão sư yên tâm, chắc chắn sẽ không, Tả Tiểu Niệm ở một bên, linh mâu lấp lóe, lộ ra một tia từ đáy lòng ý cười, Tần lão sư đây là, lại cho Tiểu Đa nhiều che lên một tầng quang hoàn a. Tối thiểu nhất, người bình thường là không dám đánh thanh kiếm này chủ ý. Vọng khí sự tình. Ta rốt đặc cán mai, không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng có thể nói. Nhưng tiếng người ta còn nghe hiểu được, nếu là lại có bất luận kẻ nào miệng tiện trêu chọc mà nói. Ta vẫn là sẽ ra tay giáo huấn, tin tưởng sẽ không còn có người hoài nghi a. Tần Phương Dương lạnh lẽo ánh mắt nhìn Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ một chút. Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ câm như hến, không dám tiếp tục ra một tiếng. Tương đối nhìn thoáng qua, đều là thấy được trong mắt đối phương nồng đậm thất vọng. Nếu là không có việc gì, chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi. Hà Viên Nguyệt thản nhiên nói, hai bên người thế là riêng phần mình cáo từ. Vạn Tổng Đốc ánh mắt phức tạp đưa mắt nhìn Hà Viên Nguyệt một đoàn người rời đi. Tần Phương Dương, đã vậy còn quá lợi hại a. Cao Văn Thành mặt đen lên, không ngừng mà bó thuốc, liên tục nuốt đan dược. Phẫn nộ đến cực điểm mà hỏi, cái này cái gì ngũ phương kiếm, đến cùng là lai lịch thế nào, tại sao phách lối bá đạo đến tận đây? Ngụy Sung đầy mắt thương hại nhìn một chút hắn, trầm giọng nói, Cao Đại Sư, ta khuyên ngươi hay là đem khẩu khí này nuốt xuống đi. Nói liền bắt đầu phổ cập khoa học Tần Phương Dương chuyện năm đó dấu vết. Còn thuận tiện phổ cập khoa học một chút cái gì gọi là Đông Phương đại soái bao che cho con. Nói đến Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ mặt như màu đất. Nửa ngày không dám làm âm thanh. Hai người tương đối nhìn thoáng qua. Nhãn thần đều là có chút đắng chát. Trong truyền thuyết, Tần Phương Dương chính là anh biến. Làm sao? Trước trêu chọc người tiện, chúng ta nói không nên nói mà nói. Bị trừng trị cũng liền trừng trị. Nhưng mà này phong thủy sự tình, du quan Phượng Hoàng thành thậm chí tinh hồn đại lục khí số. Còn xin vạn tổng đốc nhiều hơn cân nhắc. Cao Văn Thành thở dài, nói, ta hai người thế nào cũng đừng gấp. Lại ngàn vạn không thể làm trễ nải đại sự a. Vạn Bình Nguyên gật gật đầu, nói, ta sẽ thận trọng suy tính. Trên đường trở về, Hà Viên Nguyệt đem Tần Phương Dương, Lam Tỷ, còn có Mục Yên Yên kêu tới mình bên người. Nặng nề nói ra, hai cái này vọng khí sĩ, Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ, các ngươi nhìn xem nghĩ một chút biện pháp, nhanh chóng diệt trừ đi. Hà Viên Nguyệt nói khẽ, hai người này, quá nguy hiểm, nguy hiểm, đúng vậy, chính là nguy hiểm, ta hoài nghi, không, cơ hồ có thể kết luận bọn hắn chính là Vu Minh người. Hà Viên Nguyệt trịnh trọng nói, ba người đồng thời ngưng trọng gật đầu, trước mặt bọn họ nói tới phong thủy cục như thế nào điều chỉnh. Mặc dù không quan hệ ý chính, nhưng cũng tính cấu tứ sáng tạo, rất có tạo nghệ. Nhưng bọn hắn đằng sau lời nói thiên hỏa tế đàn, lại tồn tại lớn lao tai họa ngầm. Chỉ cần có liệt hỏa đại vu nhất mạch đi vào Phượng Hoàng Thành, chính là tuyệt sát chi cách, lại không may mắn. Bởi vậy mà kia, lúc này Phượng Hoàng Thành bên trong, hoặc là xung quanh trong thành, khẳng định có liệt hỏa đại vu dòng chính ám phục. Nếu như tế đàn này xây thành, Phượng Hoàng Thành liền xong rồi. Hà Viên Nguyệt nói khẽ, thân thể của ta hơn phân nửa là trèo trống không đến lúc kia. Mà ta đi đằng sau, Phượng Hoàng Thành lại không đầy đủ phân lượng vọng khí sư có thể ngăn được. Thiên hỏa tế đàn, một khi thành lập, cũng không phải là nói dỡ bỏ liền có thể dỡ bỏ. Đồng dạng cần phối hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, tối thiểu cũng cần thời gian nửa năm. Nên biết chỉ từ mặt ngoài tới nói, không có liệt hỏa Vu Tông tham gia mà nói, này tế đàn xác thực đối với Phượng Mạch hữu ích, thậm chí vĩnh viễn bảo lưu lại đi, cũng là có thể, nhưng như thế, sẽ làm cho Phượng Hoàng Thành từ đầu đến cuối ẩn phục một cái Vu Minh ở bên này cứ điểm. Cái gọi là cái họa tâm phúc bất quá cũng chỉ như vậy. Hai người này dụng tâm chi ác độc, khiến cho người giận sôi, thật sự là tội ác cùng cực. Hà Viên Nguyệt hít một hơi thật sâu, tuyệt không thể để bọn hắn sống sót. Tần Phương Dương gật gật đầu, yên tâm, việc này giao cho ta đến xử lý. Người nếu là có cơ hội, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt quay đầu nhìn Tà Tiểu Đa. Lúc nào đi lên kinh thời điểm, nhất định phải chú ý một chút cô Lạc Nhạn phong thủy trong nhà bố cục. Đặc biệt là muốn từ nơi bí ẩn suy nghĩ, nhất định phải bảo đảm vạn toàn. Nàng hít sâu một hơi, nói, hai người này cùng ở bên người cô Lạc Nhạn, tuyệt không có khả năng sự tình gì đều không làm, cái gì bố trí đều không có. Tả Tiểu Đa vẻ mặt đau khổ, nói, ta đã biết, nếu có cơ hội ta sẽ cố hết sức. Bất quá ta đoán chừng cơ hội không phải rất lớn. Thiên đạo kiên nhẫn, nhân lực có nghèo, hết thảy cũng đều cho phép ngươi. Hà Viên Nguyệt cười cười, nói, đi thôi. Tần Phương Dương nhịn rất lâu, rốt cục hỏi ra, lão hiệu trưởng, thân thể của ngươi trong khoảng thời gian này là chuyện gì xảy ra? Tại sao so trước đó một chút nào yếu ớt rất nhiều đâu? Không sai biệt lắm, Hà Viên Nguyệt nụ cười nhàn nhạt cười, hiếm thấy khẩu khí nhu hòa, nói, Tần lão sư, tương lai, ngài có tính toán gì? Là sẽ còn lưu tại cấp 2 dạy học? Hay là, Tần Phương Dương chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, tương lai có tính toán gì? Cái này hiển nhiên là đang hỏi, sau khi ta chết, ngươi có tính toán gì? Một hồi lâu sau đằng sau, mới chua xót mà nói, ta muốn tiếp tục tới tìm ta thê tử, dù là nàng đã không ở chỗ này thế, cuối cùng rồi sẽ chuyển thế làm người. Ta cũng muốn đợi đến nàng lớn lên, hỏi nàng một câu, có nguyện ý hay không? Tái giá ta một lần, ngoặc kép, hôm nay canh ba đi. Hôm nay đang đổi mới, có chút mưu tính cái gì, vốn định viết minh bạch chút, nhưng là, ngẫm lại vẫn không hiểu viết, cho mọi người lưu không gian, miễn cho ta viết các ngươi còn nói ta nước,